Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1503, chương 1505, mộng bức đám người. Yên tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Giờ phút này hầu như tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người. Ngay tại chỗ, đùng đùng, thanh âm cực kỳ vang dội. Rơi vào trong tay mọi người lại không thua gì từng khỏa kinh lôi. Ở tại bọn hắn trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Bọn họ nhìn qua bị Tần Dương đánh đòn đồng nhạc nhạc. Hoàn toàn không tin mình con mắt. Cho rằng chính mình hoa mắt. Cái này cuối cùng cái quỷ gì? Chúng ta sao? Nhất là thiên thánh giáo người. Bên trong ngày thường nhìn quen vị này phó giáo chủ ngang ngược. Phách lối ngang ngược một mặt, giờ phút này thấy được nàng tựa như một cái bố trí hoa hoa. Bị Tần Dương đánh lấy phần mông, nội tâm lực trùng kích không cách nào nói rõ. Dừng tay, Trương Yến bay ngốc hồi lâu mới phản ứng được. Mạnh mẽ đâm ra trường kiếm trong tay, hướng về Tần Dương công kích mà đến. Nhưng mà còn không có lân cận đối phương. Bỗng nhiên một đạo hung mãnh tiếng sói tru đánh tới. Chấn nàng liên tiếp lui về phía sau, khí huyết sôi trào, ngẩng đầu xem xét, tức khắc mắt trợn tròn, lại là giáo chủ bên mình hai đầu yêu lang nằm ngang ở nàng trước mặt. Hung thần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng, phát ra thấp hống thanh âm, rõ ràng không cho nàng trôi qua. Trương Yến bay là triệt để hồ đồ. Hai cái này đầu yêu lang là đồng phó giáo chủ bên mình đắc lực nhất hai cái tướng tài. Phi thường trung tâm, vì sao giờ phút này lại ngăn trở nàng, không để cho nàng đi cứu chúng nó chủ nhân? Chẳng lẽ bọn chúng đầu óc cũng phá hư? Ba, Tần Dương bàn tay lực đạo cũng không phải là rất nặng. Đã có thể hưởng thụ được nữ hài cái kia mê người xúc cảm. Cũng cho nhà đầu này một trận tiểu tiểu giáo huấn. Thật sự quá nghịch ngợm. Ban đầu hắn còn cho rằng nhà đầu này nghiêu bức hống hống. Có thể tới đại thừa cảnh giới. Kết quả phát hiện thực lực liền nàng hộ pháp cũng không bằng. Liền bộ dạng như vậy. Sớm muộn để cho người ta cho đánh chết. Đánh một hồi. Gặp nữ hài đã không dãy giụa. Không nói không rằng. Không nguyên do nghi hoặc thăm dò nhìn lại phát hiện đồng nhạc nhạc cắn phấn nhuận bờ môi, trên mặt cuối cùng mang theo mấy phần vui vẻ ý cười. Một đôi tươi đẹp con người nhiễm lên điểm điểm thủy sắc. Có chút động lòng người, đánh ngốc, Tần Dương buồn bực hỏi, đồng nhạc nhạc ân một tiếng, đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn nụ cười lại càng rực rỡ. Thật ngốc. Tần Dương khẽ giật mình, mới vừa phải cẩn thận điều tra một thoáng. Nữ hài bỗng nhiên xoay người ôm lấy hắn, cặp môi thơm tại trên mặt hắn, trên cổ, dùng sức thân lấy, nước bọt dính một mặt. Quá tốt, thật quá tốt, ta liền biết Tần ca ca sẽ không chết, ta liền biết, ha ha, đồng nhạc nhạc con ngươi chỗ ngoặt thành đáng yêu Nguyệt Nha Nhi. Hưng phấn nói ra. Hai tay gắt gao bóp chặt Tần Dương cái cổ, giống như sợ hãi hắn cứ vậy rời đi. Tần Dương bất đắc dĩ, cưỡng ép đưa nàng giật ra, cạo cạo nữ hài mũi ngọc tinh xảo, nói ra, biết ta sẽ không chết, còn không mau đi tìm ta. Cả ngày khắp nơi hồ nháo, ước đoán ta thực sự chết, người cái này không tim không phổi nha đầu cũng sẽ không thương tâm. Làm sao lại thế? Nghe người ta nói đến Tần ca ca tin qua đời một khắc này. Ta còn cố ý ăn ít hai cái bánh bao đâu. Ngươi xem ta nơi này đều gầy. Đồng nhạc nhạc hai tay nâng lên phía trước ngực rất có quy mô hai. Cái lồng đèn lớn, ngọt ngào cười nói. Gặp nhà đầu này tính tình vẫn như cũ không thay đổi. Tần Dương ho khan một tiếng. Nhìn xung quanh chu vi ngẩn người mọi người nói. Được, nhiều người như vậy ngươi cũng không xấu hổ. Cái này có gì e lệ. Dù sao ta cái này trên thân toàn bộ linh kiện, sớm muộn đều phải nhường ngươi ngoạn. Đồng nhạc nhạc cười hắc hắc nói. Như quả táo gương mặt bên trên có hai cái thiển thiển lúm đồng tiền. cười rộ lên cho người trong veo cảm giác, nhưng nói ra lời nói nha, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, miên man bất định. Đối với Tần ca ca, ngươi làm sao tại ẩn thế a? Chẳng lẽ lại đem mới muội tử? Đồng Nhạc Nhạc nắm chặt hỏi, đem cọng lông muội tử, kém chút đều để cho người ta ám toán. Tần Dương tức giận nói ra, vốn định tìm bọn hắn báo thù, kết quả ngươi còn chạy tới cùng ta đối nghịch, giúp ta địch nhân, ngươi nhà đầu này ăn hùng tâm báo tử đảm. Cái này thật là ngoài ý muốn nha. Bọn họ cũng không nói rõ ràng muốn đối trả là Tần Dương. Ta cũng không biết ngươi ở đây bên trong nha. Đồng Nhạc Nhạc ngượng ngùng nói. Nói xong, nàng khuôn mặt lạnh lẽo, khí thế hùng hổ đứng lên, nhìn chằm chằm kết giới bên trong đần độn Đàm Đài Minh Nhuế cùng Thiên Nhất các đệ tử nói ra. Tốt các ngươi những cái này hèn hạ vô sỉ vương bát đản, cũng dám đùa nghịch cô nãi nãi ta, kém chút hủy cô nãi nãi phần sau sinh hạnh phúc. Hôm nay, nhất định phải làm cho các ngươi trả giá đắt. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đầu không có quay lại. Tình cảnh này, làm sao liền đảo ngược đâu? Trương Yến bay giống như rõ ràng cái gì? Thần sắc tức khắc trở nên cổ quái. Một bên đánh giá Tần Dương, một bên kiên trì hỏi. Giáo chủ, chẳng lẽ hắn là, đều nghe kỹ cho ta. Đồng Nhạc Nhạc bắt lấy Tần Dương tay, đối với chúng người lớn tiếng nói, hắn là ta Đồng Nhạc Nhạc nam nhân. Phi, hẳn là nói như vậy, ta Đồng Nhạc Nhạc là hắn nữ nhân, các ngươi khi dễ hắn, chẳng khác nào khi phụ ta, cô nãi nãi cùng ngươi không để yên. Đồng dạng, ngươi nếu là dám khi dễ ta, lão công ta nhất định sẽ đem các ngươi tháo thành tám khối. Có nghe hay không? Mặc dù đã đoán được hai người quan hệ, nhưng mà từ nơi này vị tiểu mỹ nữ trong miệng chính tay nghe được, đám người trong lòng vẫn là rất rung động. Chu Toàn Nhân đám người cười khổ không thôi. Trách không được Tần Dương phía trước ngôn ngữ phách lối. Nguyên lai nhà đầu này là hắn nữ nhân a. Đại nước hướng Miếu Long Vương. Đám người trong lòng có chút ghen ghét, cái này trưởng môn tán gái công lực quá mạnh, ngâm một mỹ nữ so với một cái lợi hại, lại tiếp tục như vậy, dựa vào nữ nhân đều có thể đánh thiên hạ, mà thiên thánh giáo chúng người, cũng là giật mình không phải tiểu, rất khó tưởng tượng thế gian này lại có người có thể hàng phục đến vị này phó giáo chủ ma nữ. Quả thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Làm sao, có thể như vậy, so với bọn họ giật mình, Đàm Đài Minh Nhuế cùng Thiên Nhất các chúng đệ tử, là như rơi vào hầm băng, từ vừa rồi trong vui sướng, trong nháy mắt trở thành tuyệt vọng, Đàm Đài Minh Nhuế đong đưa chán, không biết làm sao, thật vất vả thỉnh đến viện binh, lại là Tần Dương nữ nhân, cái này không phải đánh mặt sao, nói ra. Đoán chừng đều có thể đem người chết cười. Ngươi, lúc này, Đồng Nhạc Nhạc bỗng nhiên chỉ về phía nàng, lạnh lùng nói ra, đem cái này đạo kết giới cho cô nãi nãi ta mở ra. Đàm Đài Minh Nhuế theo bản năng lui lại hai bước, trong lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, nàng nỗ lực hít hơi, nhường tâm tình mình ổn định lại, nhìn thẳng Tần Dương nói ra, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, là lão thiên gia cũng đang giúp các ngươi, nhưng mà ta còn là câu cách ngôn kia, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt, nhường ngươi sống không bằng chết. A, xú nha đầu còn dám phách lối. Đồng Nhạc Nhạc khí cười, hướng về thiên thánh giáo ma binh ra lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta đem cái này đạo kết giới công phá, nàng tiểu cúc cô nãi nãi ta trước tiên thu xuống, nhất định sẽ làm cho nàng khóc đến chết. Giáo chủ, cái này quy tiên trận trong thời gian ngắn không tốt công phá a. Trương Yến bay khổ sở nói. Đồng Nhạc Nhạc đôi mắt đẹp chừng một cái, mới vừa muốn nói gì, lại bị Tần Dương ngăn lại. Tần Dương mắt nhìn thủ đoạn đơn, cười nói, yên tâm, ta có biện pháp công phá cái này đạo pháp trận, các ngươi trước tiên đến một bên đi, rời kết giới xa một chút. Tần ca ca, ngươi có biện pháp nào? Đồng Nhạc Nhạc chớp đôi mắt đẹp, hiếu kỳ hỏi. Tần Dương mỉm cười, hướng về thứ ba nhánh trăm người tiểu đội quát. Rõ ràng nên làm như thế nào sao? Rõ ràng, trăm tên đệ tử đồng thanh hò hét. Thanh thế chấn thiên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.